Yêu vì tính phúc, quyển 2, góc truyện audio.com. Đại dương VT bị tiểu huyệt hút chặt từ mọi phía, làm cho Lâm Thư Ẩn cảm nhận được tư vị bị hút hồn đến sảng khoái. Ca ca cũng rất thích ngươi. Tiểu vưu vật, cắm vào liền bị hút chặt. Thật thích, thật sướng a, quy đầu càn quét vách thịt phía trong. U huyệt vẫn cứ chật hẹp hệt như lần đầu, mỗi lần đều phải dùng sức. Đem những từ ngữ dâm ngôn kia nuốt vào trong miệng, dương VT hung hăng va chạm ở hoa tâm, cơ hồ đụng đến chỗ tận cùng bên trong, tiểu yêu bị đâm đến hướng về phía trước, dương VT cứ như cũ sắc bén như một thanh kiếm. Phá tan mọi trở ngại, xỏ xuyên qua toàn bộ đường đi, thật giống như muốn đem tiểu yêu hung hăng làm chết, Thư Ẩn ca ca, quá sâu, ô ô. Tiểu yêu rốt cuộc nhịn không được mà kêu to ra tiếng. Đôi tay bám lấy bờ vai rắn chắc của hắn. Thân thể không chịu được mà phập phồng lên xuống. Một đôi cự nhũ điên cuồng mà nhảy nhót. Khoái cảm mãnh liệt mênh mông. Đầu V, sớm đã cương cứng thỉnh thoảng chạm vào lồng ngực Lâm Thư Ẩn. Thân thể như cũ được lấp đầy bởi nhục bổng thô to. U huyệt phía dưới róc rách chảy ra DM thủy. Một trận tê dại xâm nhập vào đại não lan tràn ra toàn thân. Đúng vào lúc này, ban công đối diện đột nhiên sáng đèn. Trong mông lung nhìn thấy một bóng hình người đi ra. Tiểu yêu theo bản năng áp chế tiếng rên rỉ. Thô to dương V, tê cắm trong cơ thể không biết đụng đến vách thịt mẫn cảm nào làm nàng trong chốc lát cảm giác như có dòng điện truyền nhẹ vào trong cơ thể. Nháy mắt lan tràn tư chi. Từng trận lửa nhỏ cứ thế hun nóng lý trí, cả người tiểu yêu chấn động, môi anh đào hé ra liên tục thở dốc. A, ca ca, thật sướng, sướng sao, hôm nay cho em sướng đủ, ca ca dùng đại dương VT thao chết tiểu huyệt của em. Lâm Thư Ẩn vừa nói, vừa điên cuồng cắm vào rút ra, ý thức hỗn loạn, phảng phất có thể cảm nhận được người ở phía ban công đối diện đang nhìn về phía này. Trong lòng tiểu yêu cảm thấy thẹn, vừa mới tỉnh táo, lại bị thao đến ý loạn tình mê, dương VT ở bên trong cơ thể nàng tung hoành ngang dọc. Quấy nhiễu, đem dục vọng nàng đẩy lên đến mức cao nhất, ca ca, dùng sức thao, tiểu thỏ a tiểu huyệt này, chỉ muốn ăn đại dương VT của ca ca a. A, cảm giác sợ hãi cùng với thẹn thùng khi bị nhìn trộm hóa thành từng trận khoái cảm run rẩy. Hai má ửng hồng, miệng thốt ra những từ ngữ dâm đãng càng thêm hạ tiện. Việc này càng thêm kích thích cả người run rẩy. Lâm Thư Ẩn lại hoạt động không ngừng nghỉ. Chỗ sâu nhất trong hạ huyệt cứ thế phun ra DM thủy. Cả người tiểu yêu co rút, trong nháy mắt cao trào như sóng lớn bao phủ lấy nàng. A, a, bị thao muốn hỏng rồi. Tiểu thỏ muốn ra, đường đi trong nháy mắt bị thu hẹp lại. Dương VT cứ thế bị kẹp đến muốn gãy. Lâm Thư Ẩn chạy nước rút lần cuối. Toàn bộ khe nhỏ đã đến giới hạn. Dương VT bị bao bọc đến không còn khe hở. Tinh dịch phun ra từ mã mắt tất cả đều bắn vào tận cùng bên trong hoa huy. Tê tiểu yêu híp mắt dựa vào đầu vai Lâm Thư Ẩn. Dư vị cao trào cứ thế quanh quẩn không tan. Chỗ giao hợp của hai người vẫn còn chưa rút ra. Có thể cảm nhận được trạng thái lẫn nhau. Em yêu anh, Thư Ẩn ca ca, tiểu yêu nỉ non nói. Anh cũng yêu em, tiểu thỏ, Lâm Thư Ẩn nhẹ hôn gương mặt của nàng. Cự vật vẫn còn cắm trong cơ thể nàng. Cứ như vậy ôm nàng về phòng ngủ. Cách chương.